Ái phi, chẫm thật sự không mệt mỏi. Chương 7, trêu cợt, góc truyện audio.com. Mà Đông Phong Túy ngủ trên giường lại cong cong khóe mà không ai hay biết Nguyệt Quý phi sắc mặt tái nhợt, khiển trách nói, láo xược, ngươi dám ở trước mặt bổn cung vô lễ như thế. Cổ Lạc Nhi vội vàng không ngừng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nói xin lỗi xong, mới cảm nhận lại, nàng thật sự làm nữ tử ngoan ngoãn thành thói quen, hướng Nguyệt Quý phi áy náy cái gì à, bất quá là một cái hắt hơi mà thôi, nhân chi thường tình, đáng để gây chiến sao. Nhân chi thường tình, là lẽ thường tình, chính là ở trên lớp học hắt hơi, giáo viên còn sẽ có thể như thế nào. Hắt hơi cũng không phải muốn hắt thì hắt, nghĩ muốn không hắt sẽ không hắt. Nguyệt Quý phi đứng người lên, đi đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, vênh váo hung hăng nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bất luận ngươi có phải hay không chính miệng hoàng thượng ngự phong tiên phi gì đó, tại hậu cung này, đều do bổn cung định đoạt. Từ nay về sau thấy bổn cung, tất phải ngoan ngoãn hành lễ. Đã hiểu chưa, nha, Cổ Lạc Nhi tự ứng phi ứng lên tiếng, tự ứng phi ứng, đáp ứng như không. Nàng mặc kệ Nguyệt Quý phi này, nhưng lại không ngờ rước lấy phiền toái hơn nữa, đã nghĩ qua loa lấy lệ nàng, đẩy nàng ta đi được. Thấy Cổ Lạc Nhi chịu thua, Nguyệt Quý phi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Ngạo nghễ phân phó, ngươi lại đây, đấm bóp chân cho bổn cung, nói xong đem ghế Cổ Lạc Nhi vừa rồi ngồi xuống. Nàng hôm nay liền không thể không đem Cổ Lạc Nhi áp chế. Nhìn ra toàn bộ hậu cung, còn không có phi tử nào được hoàng thượng chính miệng phong. Tất cả phi tử, đều dựa theo chế độ tuyển chọn. Nhưng là phong hào, cũng do nội vụ đại thần phụ trách cùng nữ quan dự định giao cho Thái hậu thông qua phê duyệt. Hôm nay đột nhiên chui ra một phi từ chính miệng hoàng thượng tứ phong, chính là tiên phi gì đó, đây có thể có điểm không ổn. Nguyệt Quý phi lại liếc mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một cái, ánh mắt càng phát ra khinh thường. Bộ dáng trưởng thành vẫn còn đoan chính, nhưng thân quần áo này, thật sự là muốn cười rụng răng cửa. Còn là tiên phi ư, tiên tử ngốc như vậy đấy sao? Cổ Lạc Nhi thấy nàng ta nghênh ngang phân phó, giống như căn bản không đem Đông Phong Túy trước mặt để vào mắt, không tức giận, nhưng có chút kinh ngạc. Là bởi vì Đông Phong Túy quá sủng nàng, nàng ta mới dám làm càn như thế sao? Lập tức giật mình, lấy phong cách đại sâu lười Đông Phong Túy, phòng chừng cũng lười quản lý hậu cung. Đại khái, mặc cho hậu cung các phi tử tự mình hành xử. Hơn nữa, theo cách hắn ngủ, cảm giác giấc ngủ không xác định tới khi nào, hoàn toàn căn bản cũng không biết rõ ở trước mặt hắn phát sinh những chuyện này. Nàng chỉ lo suy đoán, đã quên mất Nguyệt Quý phi. Nguyệt Quý phi sắc mặt lại trở nên khó coi, chất vấn nói. Như thế nào, ngươi muốn kháng mệnh không tuân? Cổ Lạc Nhi cũng giận, khinh người không nên quá đáng, nàng Cổ Lạc Nhi lớn như vậy còn chưa bao giờ đấm chân cho người khác. Ngay cả chân cha mẹ đều không có đấm bóp qua, lại để Nguyệt Quý phi hành hạ sao? Mở to miệng, mới nghĩ định phản đối, một trận gió ngang qua, lại đem hương khí Nguyệt Quý phi vào trong mũi. Mùi thơm còn hơn hồi nãy càng thêm nồng đậm, Cổ Lạc Nhi, bắt xì, một tiếng, đánh cái hắt hơi còn vang dội hơn vừa nãy. Nguyệt Quý phi vọt người đứng lên, phẫn nộ nói. Được lắm, ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý, Đông Tuyết vả miệng nó cho bổn cung. Người xung quanh giật nảy mình, góc truyện audio.com. Ở hậu cung này Nguyệt Quý phi là phi tử có địa vị tôn quý nhất, hoàng thượng lại mặc kệ sự tình, bình thường nàng cũng ức hiếp không ít người. Hậu cung tất cả các phi tử đều được nhường nàng ba phần. Xem ra, hôm nay nàng ta thật sự nổi giận rất phiền toái đây. Bọn họ tuy vừa mới quen Cổ Lạc Nhi, hơn nữa đối với lai lịch nàng còn giữ thái độ nghi hoặc, nhưng thấy nàng bình dị gần gũi, hoạt bát đáng yêu, không khỏi cũng yêu mến nàng. Nguyệt Quý phi đem theo cung nữ Đông Tuyết vén vén tay áo, muốn tiến lên vả miệng. Vả miệng đối với nàng mà nói, bình thường như ăn cơm. An Thụy bước lên phía trước hai bước muốn thay Cổ Lạc Nhi cầu tình. Cổ Lạc Nhi lại hì hì cười nói, nương nương đừng nóng giận a, Lạc Nhi vậy đấm chân cho ngài. Lời này ngoài dự đoán của mọi người ở ngoài, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Cổ Lạc Nhi. Vừa rồi nàng rõ ràng không sợ trời không sợ đất, ngay cả hoàng thượng cũng dám lộn xộn lay động lộn xộn dung truyền, như thế nào bây giờ lại chịu ngoan ngoãn đấm chân cho Nguyệt Quý phi rồi. Ngay cả Đông Phong Túy ngủ trên giường cũng không khỏi dựng lỗ tai lên. Nguyệt Quý phi cho rằng Cổ Lạc Nhi sợ nàng, phất phất tay lệnh Đông Tuyết lui xuống. Đông Tuyết lòng tràn đầy vẻ không tình nguyện lùi về sau lưng Nguyệt Quý phi, hôm nay còn không được đánh người, trong lòng bàn tay đang ngứa, đáng tiếc hiện tại lại mất đi cơ hội. Cổ Lạc Nhi đi tới cái ghế trước mặt Nguyệt Quý phi vừa mới ngồi qua. Cách chương.